Mở nhầm cửa không gian. Chương 72, góc truyện audio.com. Mẫu phụ người làm sao vậy? Y vừa rồi ăn một ngụm cá. Không biết ngày hôm qua rõ ràng còn thích, hôm nay ăn lại cảm thấy thập phần ghê tởm. Chờ y ra ở trong nhà vệ sinh súc miệng, y lại nhìn thấy An Khắc cũng chạy vào, cũng có phản ứng giống như y, muốn nôn nhưng lại không thể nôn. An Lạc Vũ nghĩ chẳng lẽ mẫu phụ giống y, có thai. Bởi vì cảm thấy ghê tởm nên đến. Chấm, An Lạc Vũ cảm thấy bản thân thật đa tâm. Mặc kệ mẫu phụ đoạn thời gian này như thế nào, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện tình huống như bây giờ, y vẫn là cảm thấy mẫu phụ của Clovis. Hẳn là đã có, An Khắc cười nói, giống như con vậy, hẳn là có, thế nhưng ta vẫn đều chưa phát hiện qua, hiện tại ta cảm thấy nơi này thật thần bí. Con hai lần đều mang thai ở nơi đây, mà ta ngàn năm không có, thế nhưng bây giờ cũng đã có. Mấy ngày sau, An Lạc Vũ trông thấy vài tinh linh tộc đến Xê Quốc. Y cũng không biết tại sao. Hỏi Clovis, Clovis trả lời bởi vì nguyên nhân y cùng mẫu phụ đều đồng thời mang thai, vì vậy bọn họ cho rằng ở Xê Quốc có bọn họ cũng có thể có hài tử. Lần này, An Lạc Vũ nôn nghén quá mức lợi hại. Clovis cùng mẫu phụ quyết định trở về tinh linh sao? Mà trái cây có thể nam nhân mang thai cũng đã có, mà cũng được mang đến đây. Clovis đem 5 quả đến ma thú tinh cầu. Dùng như thế nào thì hắn không cần quản, mà là một đội giám định tinh linh phụng mệnh đến Xê Quốc. Tổng cộng có 10 cặp, bọn họ làm xét nghiệm mang thai. Chỉ sau khi qua được xét nghiệm, bọn họ mới có thể xác định mang thai. Ba ba, Daddy các người đã về. Con và anh trai rất nhớ hai người, cũng nhớ tiểu bảo bảo. An Lạc đang xem Clovis cùng An Lạc Vũ trở về thủ ốc liền nhanh chóng bay đến. Thời điểm bé muốn nhào vào trong ngực của An Lạc Vũ, tiểu gia hỏa đã bị Clovis bắt lấy cổ áo. Clovis, tiểu tử thúi kiềm chế một chút, ba ba ngươi trong bụng có tiểu bảo bảo. Không thể như vậy mà hướng lên lồng ngực ba ba, bị thương đến ngươi sẽ không có em trai. An Lạc vô lực giãy giụa. Đã biết, Daddy, mau thả con ra, ba ba nhanh đến cứu con. Daddy khi dễ ta, chấm, An Lạc Vũ trông thấy hai người chơi liền nở nụ cười. Y đem An Lạc từ trong tay Clovis giải cứu ra. An Lạc lập tức cáo trạng, ba ba tốt nhất, Daddy luôn khi dễ con. Sinh hoạt rất nhanh liền trở lại như thường ngày. Đảo mắt đã trôi qua nửa năm, những tinh linh đi đến Xê Quốc cũng đã lục tục quay trở lại. Mà tinh linh hoàng càng cho nhiều tinh linh đến Xê Quốc tra xét. Lúc ấy là đem 20 cặp đến trái đất, nhưng 10 cặp ở Xê Quốc đã có 5 cặp mang thai. Mà ở những nước khác thì lại không có động tĩnh. Khi bọn họ phát hiện, liền phát tin tức cho tinh linh đi Xê Quốc. Hiện tại bọn họ mang hài tử đều quay trở về. Trừ bỏ những người chưa có vẫn còn tiếp tục ở lại Xê Quốc. An Hoa cũng phái tinh linh trưởng lão đến Xê Quốc tra xét. Việc này quả thật là thần kỳ, trước kia thời gian một năm nếu có tinh linh mang thai thì đối với tinh linh tộc chính là một việc hỉ thật lớn. Mà hoài hài tử trước sinh ra đều ở gần sinh mệnh thụ. Như vậy tiểu tinh linh sẽ phát triển tương đối tốt, đương nhiên An Giật cùng An Hoa là trường hợp đặc biệt. Bọn nhỏ chính là vào lúc sắp sinh ra mới ở bên sinh mệnh thụ. Bất quá lần này An Lạc Vũ mang thai so với trước khác nhau. Rõ ràng đã là nửa năm nhưng hài tử vẫn chưa một lần xuất hiện trước mặt An Lạc Vũ cùng Clovis. Tuy rằng sẽ hấp thụ năng lượng nhưng cũng không yêu cầu nhiều năng lượng như An Giật và An Lạc. Đối với An Lạc Vũ mà nói, chỉ cần hài tử khỏe mạnh đương nhiên là chuyện tốt. Bất quá An Lạc tựa hồ đối với đứa em trai trong thân thể ba ba có chút bất mãn. Rõ ràng đã tỉnh, rõ ràng đã khai linh trí, nhưng vì sao lại cứ mặc kệ bọn họ chứ? Cho dù là bé đối với đứa nhỏ kia chào hỏi hay là anh trai chào hỏi nó, tiểu gia hỏa kia cũng không để ý, luôn mở to mắt chớp chớp, chính là không quan tâm bọn nó. An Lạc không có cách, câu tiểu gia hỏa xuất hiện bắt đầu đánh chú ý lên người anh trai. Anh mau nghĩ cách, làm em trai ra chơi với chúng ta một chút, anh xem những tiểu tinh linh đều chạy đến sinh mệnh thụ chơi. Em trai chúng ta vì sao lại không xuất hiện, lại muốn ngốc trong thân thể ba ba. Em đừng nháo, muốn xem em trai liền xem. Y còn nhỏ như vậy cả ngày đều ngủ rất là bình thường à. Chờ y muốn ra chơi liền sẽ ra. An Dật cùng em trai giống nhau đối với đứa em trong thân thể ba ba phi thường hứng thú, nhưng bé sẽ trộm đi quan sát đứa nhỏ kia tuyệt đối sẽ không bởi vì muốn cùng đứa nhỏ chơi mà quấy rầy đứa nhỏ kia nghỉ ngơi. Anh, Daddy không ở, chúng ta xem em trai đi. Ba ba ngủ rồi chúng ta trộm đi xem. An là kéo An Dật đi vào trong phòng. Bọn nó trong khoảng thời gian này bị thao luyện đến phát khiếp thật vất vả. Thái Hoàng Gia Gia bởi vì điều tra Xê Quốc mà cho bọn nó nghỉ ngơi hơn nữa bây. Giờ cũng không ai quản. Muốn làm gì thì làm. Muốn một giấc đến hừng đông thì ngủ đến tối cũng không thành vấn đề. Hai người ngồi ở mép giường. An là quần áo ba ba trên bụng. Rất nhanh liền tìm đến em trai cả ngày lưu lạc trên người ba ba. Tiểu tử này so với bọn nó còn mạnh, bọn nó trước đây là sống trong sâu linh hồn của ba ba. Hiện tại đứa nhỏ này thế nhưng sống trong một tế bào thực nhỏ. Mỗi ngày đều theo huyết lưu trên người ba ba chảy khắp thân thể. Ở trên hồng cầu luôn mở đôi mắt to quan sát các ca ca tới gần. Nhưng cũng chỉ là nhìn không phát ra một chút âm thanh cũng không nghĩ sẽ xuất hiện. An Lạc đối với em trai chớp chớp mắt. Tiểu gia hỏa ra chơi với các anh không được sao? Sau khi An Lạc nói xong câu đó, tiểu gia hỏa chớp mắt trực tiếp biến mất trong thế giới tinh thần của An Dật và An Lạc. Nó lại một lần núp vào, chính là tinh linh hoàng hiện tại cũng không tìm thấy. An Lạc thất vọng, đáng giận, y lại chạy. An Dật nhìn An Lạc đang nhục chí. Đừng tức giận, vừa rồi tiểu gia hỏa không phải cùng chúng ta gặp mặt sao? Có lẽ y chỉ thẹn thùng mà thôi. Đúng hay không? Lovis đi đến ma thú tinh cầu. Đi vào nơi có quân nhân. Thế nhưng lại phát hiện một ít vật thần kỳ. Lovis cảm thấy vài thứ này có thể là do văn minh nào đó khai chiến để lại. Hiện tại thực thích hợp với người chỗ này. Bởi vì nguyên nhân này Lovis giúp Tô Nghi mang theo rất nhiều nhân viên nghiên cứu. Dưới sự trợ giúp của Venus. Bọn họ rất nhanh đã có đột phá. Trước kia Clovis là ở văn minh cấp 9. Y sẽ không làm trái với điều ước tinh tế, nhưng hiện tại tốt xấu gì cũng có văn minh cấp 10 làm hậu trường, cho dù hắn có phạm vi một chút cũng sẽ không có người tìm hắn gây phiền. Lam tinh linh trưởng lão. Hoàng, ngài nói rốt cuộc tại đây là có nguyên nhân gì? Vì sao tộc ta đến đây liền rất nhanh đã mang thai? Nguyên nhân nhất định là có. Chậm rãi tìm, khẳng định sẽ tìm được, các ngươi không cần can thiệp vào trình tự bình thường của người Xê Quốc. Còn có không cần dùng năng lượng quá nhiều, nếu điều kiện kia bị phá hỏng rồi chúng ta muốn tìm thêm một cái cơ hồ là không có khả năng. Lục tinh linh, vâng, vẫn là Hoàng Chu Toàn. Các ngươi tiếp tục tìm nguyên nhân. Ta đi đến nơi trước kia An Lạc Vũ sống tìm xem. Liền phải quay về, nếu ta không quản hai đứa nhỏ kia sẽ vô pháp vô thiên. An Hoa nói xong lập tức biến mất trước mặt các trưởng lão. Y đi vào trong căn phòng nhỏ. Nơi này đã được Clovia thiết trí đình trệ thời gian cho nên vẫn như trước giống nhau. An Hoa dùng tinh thần lực chậm rãi đảo quanh cũng không phát hiện ra vấn đề. Đường y đảo qua nơi An Lạc Vũ từng bị nhốt. Y ngây người một lúc lâu. An Hoa đi vào nơi đó, cái áo kia có chút dịch nhũ, tuy rằng so với trước kia thiếu một chút nhưng y vẫn cảm nhận được bên trong đó đối với tộc bọn họ là một loại năng lượng tương đối tốt. An Hoa đứng ở đó xuất thần, Lam tinh linh lần nữa xuất hiện mà những cây nấm Lam An Dật từng nói qua cũng xuất hiện theo. An Hoa vẫn luôn chờ đến khi chúng biến mất, ở trong động kiểm tra hồi lâu cũng không tìm thấy manh mối hữu dụng khác. Y đành phải quay về, hai tiểu tử kia khẳng định thời điểm y không ở liền không có hoàn thành thật tốt những thứ y giao. An Lạc thét lớn, anh nhanh lên, Thái Hoàng Gia Gia trở lại. Hai tiểu gia hỏa nháy mắt biến mất, trở lại trong hoàng cung đi làm tác nghiệp mà tinh linh hoàng đã bố trí. Bố trí các loại biện pháp, An Hoa đứng nơi đó nhìn hai tiểu gia hỏa, ở một khoảng thời gian ngắn đã bố trí xong một cái trận pháp. Ngày thường hai đứa nhỏ này cũng không có tốc độ như vậy. An Lạc cặp mắt to xanh thẳm lúng liếng chính là không nhìn đến cặp của An Hoa. Tiểu gia hỏa rõ ràng là chột dạ. Thái Hoàng gia gia đã trở lại. Chúng con đều nghiêm túc làm. An Giật nhưng không như vậy. Bé chính là dùng một đôi mắt đen to vô cùng chân thành nhìn An Hoa. An Hoa khẽ nhếch khóe miệng. Đạo hạnh của An Lạc quả thật không thể so với An Giật. Cũng không vạch trần hai tiểu tử này. Chỉ là hôm sau càng xuất ra nhiều nhiệm vụ. Thái Hoàng gia gia, vì sao em trai lại không muốn ra chơi cùng chúng ta? An Lạc vẫn không từ bỏ ý định. Đệ đệ bé càng không ra. Bé càng muốn em trai xuất hiện. An Hoa nói với An Giật, em trai ngươi còn nhỏ. Chờ y nguyện ý xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Không cần phải lui khi dễ em trai biết không? Mẫu phụ có tìm ra nguyên nhân chưa? Còn chưa, ngươi an bài một ít tinh linh qua đi. Nếu tìm được nguyên nhân tộc chúng ta về sau cũng không cần rụt đầu rụt tổ ở tinh linh sao? An Hoa nói, bọn họ tuy rằng nói là văn minh cấp 10 nhưng cũng bởi vì dân số héo rút. Sinh mệnh tụ không ngừng chết đi bọn họ cũng chỉ có thể canh giữ ở tinh linh sao? Cũng may hiện tại sinh mệnh thụ đã nhiều thêm một cây. Chỉ cần đứa nhỏ An Lạc này trưởng thành, liền có khả năng đào tạo sinh ra sinh mệnh thụ. Văn minh bọn họ thật ra cũng có chút dị dạng, vì sinh mệnh thụ mà nỗ lực hết sức hiện tại cuối cùng đã có hy vọng. An Hoa tuyệt đối sẽ không để đứa nhỏ gặp phải bất luận vấn đề gì. Đó là bọn họ tương lai tinh linh nhất tộc. An Hoa cười nhìn hai tiểu gia hỏa sau khi trông thấy An Khắc đến. Liền nhanh như chớp chạy ra ngoài. Cho dù cường cũng chỉ là hài tử thiên tính ham chơi sẽ không thay đổi. An Khắc nhìn hai đứa nhỏ chạy ở xa xa. Mẫu phụ hai đứa nhỏ kia là hy vọng của tộc ta. Chấm, kia hai đứa nhỏ cùng An Lạc Vũ đều là. Bọn họ xuất hiện tộc ta chân chính cũng biến đổi. Ít nhất hiện tại ta cũng không cần quá mức lo lắng. Nếu như sinh mệnh thụ xảy ra vấn đề chúng ta cũng chỉ còn đi đến con đường kia. Nhưng hiện tại việc chúng ta cần làm là cởi bỏ lớp sương mù. An Hoa tâm tình thật tốt. Xác thực là sau khi An Lạc Vũ đến tinh linh sao tâm tình của y vẫn luôn thật tốt. Cách chương.